có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 62, góc chuyện audio.com. Tuyên truyền, hành hòa, không có dùng bất luận hình thức tin đồn nhảm nào. Thứ nhất là nam nữ nhân vật chính đều là trung niên một đường đại gia. Đặc biệt chán ghét loại phương thức lăng xê này. Ngô Chi Mặc cũng không thích, cho nên chỉ có thể sử dụng phương thức tuyên truyền, truyền thống, phụ thuộc vào độ nổi tiếng của bản thân mà triển khai. Lục Tĩnh Xanh lần này kiên trì tuyên truyền trọng điểm, thêm với phần đông nhân sự tham gia tổ kịch danh tiếng tựa như khối bom. Cách thời gian chiếu phim còn có gần 2 tháng cũng đã là tin tức nóng hổi. Chủ đề nhao nhao hiện lên, ngay tại thời điểm, hành hòa, tuyên truyền bừng bừng khí thế. Một tin tức xã hội trèo lên đứng đầu trong giới giải trí. Phó Tổng Giám đốc Thực Sang Ảnh Nghiệp, Khương Bác Văn đem ra. Nội gián, đưa cấp dưới nhiều năm của hắn nộp tới cảnh sát đem ra ánh sáng người khởi xướng tin tức nổ thiên nổ địa một thời. Vụ chấn động liên lụy 22 vị trí đại minh trên diễn đàn năm đó. Cái này có rất nhiều hệ lụy đi kèm, tôi không muốn nhiều lời. Khương Bác Văn thời điểm tiếp nhận phỏng vấn thần sắc tiều tụy nói. Ngoại giới nhao nhao suy đoán, khả năng như hắn nói, chính là nội bộ Thực Sang Ảnh Nghiệp tranh chấp, cũng có khả năng như giang hồ đồn thổi, Ngô Minh Đình cho hắn đeo nón xanh, sau khi hắn phát hiện hài tử không phải hắn thân sinh. Mượn đao giết người, vế trước nhìn qua mờ mịt lại tương đối nhiều người tin tưởng. Người sau nghe vào lại như là giả sử, đại đa số mọi người chỉ cho rằng lời đồn, nhưng nó lại là sự thật, quần chúng vây xem tự nhiên chẳng qua là nhìn một phen náo nhiệt. Nhưng đối với bêu danh Lục Tĩnh Xanh cũng tại trong đó từ từ hòa tan. Chẳng qua là, sự thật trước mắt, các đại lão năm đó mắng Lục Tĩnh Xanh như trước bảo chỉ ý, cách ngôn nói hay lắm a, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Vì cái gì tất cả mọi người mắng nàng không mắng người khác? Nàng khẳng định có lỗi. Chẳng qua là lần này nàng bị lẫn vào đi qua. Ta mắng nàng thì làm sao? Nàng bất quá là dựa hơi lão ba. Không có lão ba nàng, nàng có thể có hôm nay. Có cái phóng viên không có mắt truy vấn. Nghe nói quý công tử năm trước muốn thi khoa đạo diễn bê đại. Nhưng mà không có thi đậu. Đại lão chỉ vào hắn. Ngươi là phóng viên nhà nào? Có biết hai chữ lễ phép viết như thế nào không? Lục Tĩnh Xanh thời điểm đọc tới tin tức này quả thực giờ khóc giờ cười. Nàng thật sự nhớ không rõ đắc tội qua vị đại lão này lúc nào. Tại trong ấn tượng nàng, Lục gia cùng hắn thậm chí không có bất kỳ qua lại. Có thể là do rảnh rỗi a, hắn cũng đã nhiều năm không có tác phẩm rồi. Tiểu Quý nói. Không có việc gì có thể làm, luyện một chút mồm mép, kế hoạch tuyên truyền cuối cùng trước khi chiếu, hành hòa, vốn định đặt ở nội dung cùng vài cảnh mẫn cảm không thông qua kiểm duyệt. Chính thức đem ra giải thích là, đạo diễn đem phân cảnh không qua kiểm duyệt quay chụp lại, sẽ không ảnh hưởng chất lượng điện ảnh, chỉ biết càng thêm đặc sắc. Lục Tĩnh Xanh cùng đoàn đội suy nghĩ chuyện này có thể hay không càng bắt lấy ánh mắt người nhìn chú ý tới thêm. Không nghĩ tới đúng lúc này, đã xảy ra một sự kiện ai cũng không thể ngờ tới. Đem bộ phim này đẩy ra khỏi phương hướng định sẵn ban đầu. Người tính không bằng trời tính, còn một tháng nữa, hành hòa, sẽ công chiếu, Lục Tĩnh Xanh mỗi ngày đều sẽ đi công ty, ngày đó vừa vào cửa không thấy Lễ Tân ở đây. Nhân viên chuyển phát cầm trong tay gói bưu kiện nhỏ đang đợi ở khu vực Lễ Tân chờ người ký nhận. Lục Tĩnh Xanh đi ngang qua cái bưu kiện kia, lại lui trở về, để tôi ký nhận, tiểu ca chuyên phát nhận thức người này, là lão bản Bác Triển, rất sảng khoái đem bưu kiện cho nàng. Lục Tĩnh Xanh cầm lấy bưu kiện, coi người nhận in trên bưu kiện, ba chữ, Diệp Hiểu Quân, nghĩ đến gần đây các nàng đều bận rộn nhiều việc. Cũng một thời gian không hảo hảo tiếp xúc, vừa vặn, đem bưu kiện của Diệp Hiểu Quân, để, tại chỗ nàng, chờ thêm chút nữa kêu nàng đến văn phòng cầm, đặt bưu kiện ở chỗ ấy. Lục Tĩnh Xanh trông thấy phía trên ghi người gửi là, tự thân đấu giá, cái, tự thân đấu giá, này Lục Tĩnh Xanh có nghe nói qua, là trang web đấu giá ngọc khí trên mạng, trang chủ đặt tại S Thành. Ngọc, Diệp Hiểu Quân không có nói qua với nàng, nhưng lần đó đem dự thảo ký kết nghệ sĩ cùng Cố Lam đặt xuống. Sau khi trở về nàng có điều tra qua sự tình Diệp Hiểu Quân cùng Cố Lam. Cố Lam từ chỗ Diệp Hiểu Quân cuốn đi không ít thứ. Mặc dù đại đa số đều là sản phẩm không quá đáng giá, như túi sách các loại, nhưng có một cái có chút đáng giá, khuyên tai ngọc của Diệp Hiểu Quân. Sở dĩ chuyện này có thể rơi vào tai Lục Tĩnh Xanh, là vì Cố Lam cầm khuyên tai ngọc của Diệp Hiểu Quân về sau còn để cho bằng hữu hỗ trợ nàng định giá xem khoảng bao nhiêu tiền. Lục Tĩnh Xanh không phải không có trong lòng mắng qua Diệp Hiểu Quân bánh bao. Nhưng lúc này đây nếu là thật sự như nàng sở liệu. Quả thực, Diệp Hiểu Quân vừa tới đã bị gọi tới phòng làm việc lão bản. Không thể không nói, tâm tình Lục Tĩnh Xanh rất dễ dàng nhận ra, đẩy ra cửa phòng làm việc. Lập tức Diệp Hiểu Quân cũng cảm giác được áp suất thấp đáng sợ. Biểu kiện của chị, Lục Tĩnh Xanh mắt nhìn bọc nhỏ trong tay nàng. Ngọc khí, tự thân đấu giá, gửi đến đây. Thế nhưng Diệp Hiểu Quân rất thản nhiên. Ân, tôi mua, chị nhớ rõ tôi đã nói với chị. Tôi tại lúc tiếp nhận bác triển đã đem chi tiết tất cả nhân viên tra xét. Nhớ rõ, Diệp Hiểu Quân lấy dao đem hộp biểu kiện mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền ngọc quan âm xanh nhạt. Không phải đồ vật đặc biệt đắt đỏ gì, nhưng là mẹ tôi để lại cho tôi. Lục Tĩnh Xanh cắt ngang nàng, cho nên bị người đánh cắp mang đi. Chị liền tự mình dùng tiền đi đấu giá mua về. Lục Tĩnh Xanh nói đúng. Khuyên tai ngọc này từ khi bị Cố Lam lấy đi, Diệp Hiểu Quân liền thường xuyên tại các buổi bán đấu giá tìm kiếm. Nàng muốn mua trở về. Nàng biết rõ Cố Lam lấy đi mục đích duy nhất nhất định là bán lấy tiền. Cho nên ở trên thị trường tìm khuyên tai ngọc này về là có hy vọng. Tuy rằng rất xa vời, nhưng nàng vẫn là kiên trì tìm kiếm. Rốt cuộc tại trên website, tự thân đấu giá, nhìn thấy nó, liếc nhìn liền nhận ra. Đúng, tôi dùng tiền mua về. Diệp Hiểu Quân thừa nhận, Lục Tĩnh Xanh sắp giận đến điên. Nhịn cả buổi mới chịu đựng không có thô tục trách mắng. Nàng đem đồ vật của chị trộm đi, bán lấy tiền, sau đó, chính chị dùng tiền mua về. Diệp đại biên kịch, chị nói cho tôi biết, chị rất có tiền sao? Cứ như vậy nguyện ý coi tiền như rác. Diệp Hiểu Quân, vậy cô nói tôi phải làm như thế nào? Tìm địa chỉ của nàng, sau đó đến thăm, giống cái bát phụ cùng nàng ồn ào. Bức nàng giao ra thứ không thuộc về nàng. Có gì không thể, tôi không cảm thấy như thế là hành vi của đàn bà chanh chua. Là của chị, vì cái gì không thể trực tiếp lấy trở về. Dù là chị cướp về, có sai chỗ nào, hơn nữa chị vì cái gì không báo cảnh sát. Để cho tôi đoán xem chị vì sao không báo cảnh sát. Không muốn cho nhiều người biết, không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Sợ hãi chậm trễ tiền đồ của nàng, Diệp Hiểu Quân hít một hơi thật dài. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng mà không có được gì. Tôi cũng có đi lại hỏi thăm chuyện này. Cảnh sát một mực luôn kiếm cớ, bọn hắn căn bản cũng không muốn làm. Nghe nàng nói như vậy, Lục Tĩnh Xanh hơi chút đè xuống tâm tình. Khi đó chị một mình ở Bê Thành bất quá là một biên kịch nho nhỏ. Chỉ cần có người tận lực áp chuyện này. Chị cũng không có đùa giỡn, nhưng Cố Lam tính là gì? Chỉ bằng nàng có thể đè xuống chuyện này à, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lục Tĩnh Xanh cắn răng, tôi đã biết, là Trần Nhĩ, lúc ấy không phải hai cái bản này quấn cùng nhau sao? Nhất định là Trần Nhĩ đem chuyện này áp xuống. Diệp Hiểu Quân hỏi, tôi có thể đi ra chưa? Lục Tĩnh Xanh nhìn xem nàng, đều muốn nói lời xoa dịu. Lời nói đến bên miệng, lại khó có thể mở miệng. Diệp Hiểu Quân nói, tôi nghĩ đem kỷ vật của mẹ lấy về, nhưng là cả đời không muốn cùng người kia gặp lại. Tôi không muốn gặp lại nàng, không muốn nghe đến thanh âm của nàng. Không muốn cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì, càng không muốn bởi vì nàng tự mình làm nên chuyện trơ trẽn. Cho nên tôi lựa chọn loại phương thức giải quyết này. Diệp Hiểu Quân lộ ra rất mệt mỏi. Không nói cái gì nữa đi ra, Lục Tĩnh Xanh nghĩ đến muốn cùng Diệp Hiểu Quân nói lời xin lỗi. dù sao cũng là chính mình phát tán tính. Hơn nữa nói đến cùng, đây là việc tư của đối phương, không có quan hệ gì với mình. Trước khi tan sở đi tìm nàng, muốn mời nàng ăn cơm, kết quả người đi nhà trống. Diệp trưởng phòng, nàng một giờ đồng trước đã đi. Lục Tĩnh Xanh không đạt được mục đích, không phải tư vị, nhưng nghĩ đến chính mình lại bắt đầu hướng trên người nàng dán. Thật sự là mất mặt, bình sinh đem khẩu khí này nhịn trở về. Diệp Hiểu Quân tối nay có hẹn, người hẹn nàng là biên kịch cùng ngành, tác giả kịch bản, dân quốc bản truyện, từ anh, lúc ấy vì phản kích, gió đông ván, và Trần Nhĩ. Lục Tĩnh Xanh để cho Diệp Hiểu Quân đem công nương tác giả sắp bị Trần Nhĩ sao chép kia về bác triển. Xem như đem bản quyền, dân quốc bản truyện, mua xuống, cô nương này tự nhiên lưu tại bác triển. Bác triển phát sinh nguy cơ nên chưa có đánh máy, nhưng một năm qua cũng không ý kiến gì cống hiến ra kịch bản tốt. Diệp Hiểu Quân đối với nàng có kỳ vọng, tự anh tự mình không tập trung. Cũng chỉ miệng đầy đồng ý, buổi trưa hôm nay, tự anh liền vui vẻ mà chạy tới nói buổi tối nghĩ hẹn Diệp Hiểu Quân ăn cơm. Có chút kịch bản muốn thỉnh giáo nàng, hành động này không phải là quá phù hợp với tính cách nàng ngày bình thường. Tiến tới quá đột ngột lại rất cổ quái, vừa vặn là chủ quản biên kịch, Diệp Hiểu Quân vẫn là đáp ứng, bên này Lục Tĩnh Xanh không đạt được mục đích, người bên kia lại bị người khác bắt được. Diệp Hiểu Quân cùng Từ Anh vừa ăn chút đồ ăn, thì thấy Từ Anh hướng về phía cửa ra vào vẫy tay. Diệp Hiểu Quân nhìn lại, là một nam nhân trung niên mang mắt kính, cười cười lộ cả hàm răng. Cái người này có chút quen mặt, nhất thời nhớ không nổi gặp qua nơi nào. Đây là Quảng Văn lão sư. Từ Anh đem hắn ngồi xuống bên người, thay hắn giới thiệu. Quảng Văn, cái tên này dường như gần ngay trước mắt lại xa tít chân trời. Diệp Hiểu Quân đối với văn tự mẫn cảm, duy chỉ có không nhớ được tên người. Có lẽ đối với danh tự, lão sư, này nàng đại khái có thể đoán được một chút, đoán chừng cũng là biên kịch. Quảng Văn cười ha hả, kêu phục vụ viên dâng trà, bắt đầu chuyện trò bằng đánh giá tâng bốc. Vân Đoan, nói cái này mỗi phần quay diễn viết tốt như thế nào? Như thế nào có thể so sánh ngang với Hollywood đại chế tác? Tuyến tình cảm nhân vật cùng câu chuyện hợp hai làm một. Vận mệnh nhân vật theo kết cục câu chuyện tác động nhân tâm. Thật là tác phẩm cấp đại sư. Diệp Hiểu Quân có chút buồn bực. Vân Đoan, chính xác là tốt. Cuối năm năm trước thu về hai hạng giải thưởng Kim Đồng. Hiệu quả thị giác tốt nhất cùng kịch bản tốt nhất. Nhưng James Su cùng Lục Tĩnh Xanh cũng không có ở chỗ này. Hắn nói kích động như vậy làm chuyện gì? Lời nói Quảng Văn xoay chuyển, cho nên Diệp lão sư thật sự là tuấn tú lịch sự còn trẻ trí cao. Thật không nghĩ tới kịch bản công lực thâm hậu như vậy xuất từ tay người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Lời này vừa nói ra cả Trương Tự Anh mặt đỏ dần. Nhưng Diệp Hiểu Quân chỉ cười nhẹ một tiếng nói. Biên kịch, Vân Đoan, là James Su, tôi chỉ chịu trách nhiệm sửa chữa hậu kỳ. Quảng Văn bừng tỉnh đại ngộ. Cởi mở cười to, vậy cũng rất lợi hại à, có phải hay không? Phục vụ viên xoay người ôn nhu nói. Ngài khỏe, đồ ăn lúc nào lên? Lúc này Diệp tiểu thư tựa hồ nhớ ra vị Quảng Văn này. Trong trí nhớ năm đó lúc bộ, phong thần trí, tuyên truyền nóng nhất có một bộ đô thị kịch khác chiếu trên kênh vệ thị cùng. Phong thần trí, võ đài, biên kịch đối đầu chính là Quảng Văn. Khó được đã nhiều năm như vậy, hắn giống như Diệp Hiểu Quân không có tiếng tăm gì, như vậy hiện tại hắn tìm tới tận cửa, còn đem Từ Anh lừa gạt, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Quả nhiên, tán gẫu một ít chủ đề linh tinh, về sau Quảng Văn lại đem chủ đề trở xuống đến trên kịch bản. Quảng Văn nói có nghe nói Diệp Hiểu Quân chán ghét tham gia hội nhóm trong giới. Nói Diệp Hiểu Quân hiện tại cũng là một thành viên câu lạc bộ phòng bán vé cấp 500 triệu. Với việc Ngô Chi Mặc đại đạo diễn vừa ra tay, 1 tỷ cũng có thể, nàng không thể tiếp tục còn như vậy lẻ loi trơ trọi. Vạn nhất về sau có người khi dễ nàng làm sao bây giờ? Diệp Hiểu Quân tò mò, tôi không có lẻ loi trơ trọi, tôi có ký kết cùng bác Triển. Quảng Văn, ai nha nha, mới tốt vài tiếng, tôi không phải nói ký kết công ty nào. Người ở đâu, là ở trong xã hội chung, chú ý là hội nhóm nha. Cô không có giao thiệp hội nhóm nào cả, luôn rất đơn độc, đúng không? Diệp Hiểu Quân không có cảm giác một mình như này chỗ nào tịch mịch. Quảng Văn đặc biệt nóng lòng nói với nàng có mấy vị biên kịch đại sư rất chứ danh có thể giới thiệu cho nàng nhận thức. Đại gia thời điểm rảnh sẽ họp gặp, giao lưu trao đổi, đối với nàng loại người tuổi trẻ này mà nói là khó có được cơ hội học tập. Biên kịch Diệp vẫn còn độc thân à, nơi này chúng tôi cũng có nhiều người trẻ tuổi đẹp trai. Quảng Văn cười đến rất đắc ý, cô biết, nữ nhân càng lợi hại, cuối cùng cũng phải lập gia đình. Các cô nữ nhân, bộc lộ tài năng như vậy không có nam nhân trông coi. Dễ dàng đi đến đường tà đạo, càng không gả ra được. Diệp Hiểu Quân đứng lên, lưu lại chính mình phần tiền ăn nói mấy chữ. Xin lỗi không tiếp được, rời đi, hát, đây coi là cái gì? Quảng Văn nhìn theo bóng lưng Diệp Hiểu Quân. Chất vấn tự anh đầu đều nâng lên không nổi, không trả lời, cách chương.